trong đó còn kèm theo vô số đồ án nhật nguyệt tinh thần, hình thành một cái pháp trận hùng vĩ vô cùng phức tạp. Kim quang và phù văn màu vàng từ các nơi pháp trận nở rộ ra, sáng chói không gì sánh được. Mà kỳ lạ chính là tất cả kim quang, phù văn đều bị giam cầm trong phạm vi pháp trận, không có khuếch tán ra, chỉ quay cuồng chớp động trong phạm vi pháp trận mà thôi. Mà bên cạnh trận pháp màu vàng hùng vĩ thì đứng vững hai cây cục đá một trắng một vàng. Toàn thân cục đá màu vàng cũng là tu di huyền tinh thạch chế thành, dính liền cùng với một chỗ với mặt đất, không thể tách rời ra. Phía trên minh khắc từng đường vân màu vàng hình dáng hỏa diễm. Mà trên cục đá màu trắng có minh khắc đạo đạo đường vân, lại là màu bạc. Đỉnh cục đá có một cái lỗ thủng màu đen, ẩn ẩn có đạo đạo hắc quang chớp động ở trong đó. Từng mai tiên nguyên thạch từ trong cái lỗ thủng đỉnh cục đá bay ra, hình thành một dòng lũ tiên nguyên thạch, liên tục không ngừng rơi vào trong cái trận pháp màu vàng, lập tức hòa tan từng đoàn tiên linh lực tinh thuần, dung nhập vào trong pháp trận. Đồng thời trên cục đá màu vàng kia cũng tỏa ra từng luồng kim quang hình dáng hỏa diễm. Trong mỗi một đoàn kim quang đều ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm, cũng tan vào trận pháp màu vàng. Dưới tiên linh lực khổng lồ và lực lượng thời gian thôi động, trận pháp màu vàng hùng vĩ vận chuyển ù ù lên. Từng mai quang cầu màu vàng to bằng đầu người từ trong pháp trận bay ra, bên trong chớp động vô số phù văn màu vàng, tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt, bay lên phía chỗ cao. Mà ở trên không của trận pháp màu vàng, thình lình trôi lơ lửng một cái mâm tròn màu vàng, phía trên minh khắc từng đường vân, ở trung tâm còn nhô ra một cái chỗ lớn chừng ngón cái, phía trên cắm một cây kim đồng hồ màu vàng. Những quang cầu màu vàng kia nhao nhao dung nhập vào trong mâm tròn, kim đồng hồ màu vàng ở trên mâm tròn nhanh chóng chuyển động. Từng luồng sóng ánh sáng màu vàng từ trong mâm tròn màu vàng tản ra, dung nhập vào trong hư không phụ cận. Hàng Lập nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, con mắt mở lớn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc, một là vì hắn phát hiện ra đầu nguồn của cái dòng thời gian trôi qua trong toàn bộ chân ngôn huyền diệu giới tăng tốc, thình lình chính là trận pháp màu vàng hùng vĩ trước mắt này, chuẩn xác hơn là cái mâm tròn màu vàng ở trên không kia. Một nguyên nhân khác khiến cho Hàng Lập kinh ngạc chính là cái mâm tròn màu vàng trước mắt này chính là vật hắn lấy được ở trong di tích chân ngôn môn lúc trước. Hồi tiểu hữu chắc hẳn cũng chú ý tới ha. Tốc độ thời gian trong chân ngôn huyền diệu giới trôi qua khác với ngoại giới. Đầu nguồn chính là quân thiên nhật quỷ này. Bảo cụ này có thần thông cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Bên ngoài đi qua một ngày, ở trong chân ngôn huyền diệu giới sẽ là một tháng, thậm chí là một năm. Chính vì có quân thiên nhật quỷ này, chân ngôn môn ta mới cường thịnh như ngày hôm nay. Vì là lão tổ nhìn cái mâm tròn màu vàng, ánh mắt chớp động lên hào quang sáng tỏ. Hàng Lập nhìn Di La lão tổ một cái, trong lòng cảm thán không thôi. Có không gian thời gian chênh lệch này, tương đương với tốc độ tu luyện so với người khác nhanh hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Chân ngôn môn không muốn trở nên mạnh mẽ cũng khó. Quân thiên nhật quỷ này quả nhiên vô cùng thần kỳ đó. Chỉ là thôi động cái bảo vật này, tựa hồ cần tiêu hao tiên nguyên thạch và thời gian pháp tắc chi lực khổng lồ, mà pháp trận này nhìn cũng phi thường bất phàm nữa. Hắn nhìn về phía hai cây cột đá trắng vàng bên cạnh pháp trận màu vàng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên cái trận pháp màu vàng hỏi. Ánh mắt của Hàng tiểu hữu nhạy bén à, pháp trận này tên là Quan Âm Thiên Tuyền Đại Trận, chính là một trong thập đại pháp trận thượng cổ, cũng chỉ có thượng cổ pháp trận này mới có thể thôi động quân thiên nhật quỷ. Thôi động bảo vật này tiêu hao xác thực rất là lớn, cần rất nhiều tiên nguyên thạch tạm thời không nói, lấy bản môn tích lũy nhiều năm như vậy tự nhiên cũng lấy ra được, nhưng thời gian pháp tắc chi lực mới thật sự là đáng đề. May mắn bản môn của tòa tu di kim sơn này, thời gian pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó gần như vô tận, mới có thể tiếp tục thôi động quân thiên nhật quỷ này đó. Di La lão tổ mỉm cười tiếp tục nói. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Tạo dựng ra một không gian chênh lệch thời gian như thế này, vậy mà cần tiêu hao to lớn như thế. Lấy thực lực chân ngôn môn cũng cảm thấy cố hết sức, chớ nói chi là hắn. Coi như quân thiên nhật quỷ kia vào tay của hắn, cũng là hy vọng xa vời. Thôi động quân thiên nhật quỷ tiêu hao khác nhau tùy theo từng người. Chân ngôn huyền diệu giới quá rộng lớn, muốn cải biến toàn bộ tốc độ thời gian trôi qua, tiêu hao tự nhiên rất lớn rồi. Nhưng nếu chỉ cải biến tốc độ thời gian một khối không gian nhỏ, thì tiêu hao sẽ nhỏ hơn rất nhiều á. Di La lão tổ nhìn Hàng Lập một chút, từ tốn nói ra. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng mấy động, sắc mặt cũng cứng ngắc lại một chút. Lời này của Di La lão tổ tựa hồ có ý riêng, hẳn là phát hiện tương lai quân thiên nhật quỷ sẽ rơi vào trên tay của mình. Quân thiên nhật quỷ chỉ là một kiện bảo vật đầu tiên nơi đây thôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ sâu đại điện nhìn xem một chút nha. Di La lão tổ cất bước đi vào chỗ sâu trong đại điện. Hàng Lập nhìn thân ảnh Di La lão tổ, nhíu mày đi theo. Vòng qua pháp trận bên trong đại sảnh, hai người tiếp tục đi vào chỗ sâu, đi qua một hành lang, phía trước xuất hiện hai thông đạo trái phải. Trong thông đạo bên phải truyền ra trận trận tia sáng chói mắt, từng luồng khí tức pháp tắc cường đại từ đó lan truyền ra, tựa hồ là từng kiện tiên khí cường đại, trong đó còn có không ít tiên khí thời gian. Thông đạo bên trái thì an tĩnh hơn rất nhiều, không có dị tượng gì truyền ra. Bên phải là tàng bảo điện chân ngôn môn của chúng ta, rất nhiều tiên khí đang ung dưỡng ở trong đó. Đi thôi, chúng ta trước đi bên trái tàng công điện, đó là nơi cất giữ công pháp điển tịch và các loại bí thuật thần thông bản môn đó. Vì là lão tổ giải thích một tiếng, mang theo Hàng Lập đi về phía thông đạo bên trái, rất nhanh vào trong một gian đại sảnh màu vàng khác. Đại sảnh nơi đây dài mấy trăm trượng, có hình chữ nhật cao vài chục trượng. Hai bên vách tường đại sảnh đào ra từng ngăn chứa trống rỗng, trong mỗi ngăn chứa đặt một quyển sách hoặc là một khối ngọc giản, bất quá đều bị một màn sáng màu vàng bao lại. Bên cạnh mỗi ngăn chứa đều có một khối minh bài do một loại kim loại không biết tên tạo thành, phía trên dùng một loại chữ nhỏ màu vàng viết nổi lên, viết nội dung sách hoặc là ngọc giản. Đôi mắt của Hàng Lập bỗng sáng lên, không chút để ý những cái công pháp tên gọi rườm rà kia, chỉ nhìn những thần thông bí thuật thời gian pháp tắc. Môn chân ngôn đại thủ ấn này là thần thông hàng ma của chân ngôn môn ta, dùng lực lượng thời gian pháp tắc luyện thành một tôn đại thủ ấn. Bên trong bao hàm cửu trọng quan quyển, có thể đem lực lượng thời gian pháp tắc có tính chất khác biệt tồn trữ trong quan quyển này. Tồn trữ càng nhiều, uy lực càng lớn. Lúc đối địch, chân ngôn đại thủ ấn đánh ra một trảo, chính lực lượng thời gian pháp tắc đồng thời chấn động, không gì không phá được. Môn diệt thời quan này cũng là thần thông thuộc tính công kích, lấy thời gian pháp tắc chi lực cô động thành một cái đạo hàng ma thần quan, uy lực đủ xuyên thủng hư không. Môn khống thiên tỏa này là loại thần thông giam cầm, tu luyện tới cực hạn có thể giam cầm chư thiên vạn vật. Bên cạnh minh bài chỉ có tên gọi những thần thông này, vì là lão tổ cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ giảng giải công hiệu từng thần thông cho Hàng Lập. Hàng Lập càng nghe càng động tâm, hơn nữa còn thấy chấn động. Mỗi một môn thần thông thời gian ở đây đều cực kỳ huyền diệu, ẩn chứa đủ loại thiên địa đại đạo huyền bí, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà số lượng thần thông thời gian pháp tắc tại đây cũng rất nhiều, không dưới mấy trăm loại. Thậm chí Hàng Lập còn thấy các loại thần thông hắn đã tự mình tu luyện qua, như là nghịch chuyển chân luân, chân thực chi nhãn, pháp ngôn thiên địa. Ta thấy Hàng tiểu hữu đã học xong mấy loại thần thông nghịch chuyển chân luân, pháp ngôn thiên địa, nhưng mà đều chỉ đạt sơ cấp thôi, nhiều nhất chỉ là giai đoạn trung cấp, cũng không tu luyện tinh thâm, thật sự đáng tiếc à. Tiềm lực hai môn thần thông này rất là lớn, người lại không thể khai thác hết. Hai mắt của Di La lão tổ đánh giá trên dưới Hàng Lập, đột nhiên nói ra. Hơ, kính xin Di La tiền bối chỉ điểm. Hàng Lập nghe nói lời này vội vàng hỏi. Hiệu quả thần thông nghịch chuyển chân luân chỉ có một, làm sao tu luyện, thuần túy nhìn có thể gia tốc bản thân đến mức độ nào. Hàng tiểu hữu ngươi tự gia tốc bản thân mười mấy lần đã đến cực hạn rồi. Người tu luyện nghịch chuyển chân luân tới cảnh giới cao thâm có thể gia tốc gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần đó. Di La lão tổ mỉm cười nói ra. Gấp mấy trăm lần, hơn ngàn lần sao? Hàng Lập hít sâu một hơi. Nghịch chuyển chân luân hiệu quả đơn giản, nhưng uy lực to lớn, có thể nói là thần thông phụ trợ mạnh nhất trong ngôn môn. Chỉ là cái thuật này tạo gánh nặng cực lớn đối với cơ thể, muốn tu luyện thuật này nhất định phải tăng cường rèn luyện nhục thân. Ta thấy nhục thân ngươi đã cực mạnh rồi, nghịch chuyển chân luân lại chỉ tu luyện ở tình trạng nông cạn vậy, thật sự đáng tiếc đó. Di La lão tổ nhìn Hàng Lập kỳ quái nói ra, trái tim của Hàng Lập đập thình thịch, đồng thời hưng phấn, cũng âm thầm tự trách bản thân mình quá mức chủ quan. Lúc trước hắn tu luyện nghịch chuyển chân luân tới mức có thể đem gia tốc bản thân mười mấy lần, đã cảm thấy tương đối đủ rồi, liền không nghiên cứu lại thần thông này nữa. Sau đó hắn có khẩu quyết công pháp, đại ngũ hành huyễn thế quyết, liền một mực chú tâm tu luyện, nên không còn nghiên cứu qua thần thông thời gian khác nữa, cũng không nghĩ đến cái môn thần thông nghịch chuyển chân luân. Về phần pháp ngôn thiên địa, chính là ngôn xuất pháp tùy, tuyệt thế thần thông điều khiển thiên địa. Vừa rồi ta giảng đạo cũng vận dụng một chút pháp ngôn thiên địa, uy năng như thế nào ngươi hẳn là đều đã thấy được rồi ha. Thần thông này đối với lực lượng thần thức yêu cầu rất là cao, thần thức càng mạnh, uy lực pháp ngôn thiên địa càng lớn. Thần thức của ngươi cũng mạnh mẽ phi thường, hơn xa cùng giai, có thể so với tồn tại đại la. Có căn cơ hùng hậu vậy rồi, pháp ngôn thiên địa của ngươi vẫn còn loanh quanh trong cảnh giới huyễn thuật, thật sự lãng phí đó. Di La lão tổ lắc đầu nói ra. Nếu có thể tu luyện huyễn thuật đến cảnh giới cao thâm á, thì cũng chỉ là huyễn thuật thôi. Hàng Lập hao tốn không ít tâm huyết vào pháp ngôn thiên địa, nghe như vậy thoáng có chút không phục. Nà, ngươi nghĩ sai rồi. Pháp ngôn thiên địa không phải thần thông huyền thuật, chỉ có thể lừa gạt một vài người bình thường như ngươi nghĩ vậy đâu. Ngươi ngày sau chớ có tiếp tục cố gắng phương hướng sai lầm này nữa đó. Di La lão tổ nói ra, giọng điệu có chút răng dậy. Hàn Lập cũng không tức giận, dù sao đối phương thực tâm thực lòng chỉ điểm hắn tu luyện. Hắn gật đầu đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, quan sát những thần thông thời gian khác. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ tiềm lực và uy năng của nghịch chuyển chân luân và pháp ngôn thiên địa, cả hai đều vô cùng thích hợp với thần thông bản thân. Nhận thấy hai môn thần thông này còn không tu luyện tinh thâm, lại nhìn những thần thông thời gian khác, hắn trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, không sốt ruột như trước nữa. Hàn Lập đột nhiên dừng bước lại, nhìn về một môn thần thông chính là Bất Hủ Kim Vân, vừa rồi mới lấy được. Môn thần thông này là đệ nhất thần thông phòng ngự của chân ngôn môn, sau khi tu luyện thành Vạn Tà Bất Xâm. Đáng tiếc điều kiện tu luyện thần thông này vô cùng hà khắc. Ngươi dù đã lấy được phương pháp tu luyện thần thông này, tốt hơn là không nên tùy tiện dùng thử nha. Di La lão tổ mở miệng nói ra. Ngươi cũng biết sao? Hàn Lập nghe như vậy thì giật mình. Cái này đương nhiên là biết rồi, ngươi vừa xuất hiện trong chân ngôn môn này ta đã biết ngay rồi. Nếu ngay cả chút bản lãnh này ta cũng không có, làm thế nào chấp trưởng chân ngôn môn đây? Di La lão tổ từ tốn nói ra. Hàn Lập nghe lời nói này trên mặt hơi nóng lên, thì ra mình một mực ở trong tầm mắt của Di La lão tổ, bản thân lại coi như là không bị phát hiện ra, thật là tự phụ. Lại nghĩ tới hành vi lúc trước của chính mình, chỉ bằng bản thân mà dự định thử xông vào Cửu Nguyên Quan, hoàn toàn không bận tâm rằng mình sẽ bị người Thiên Định liên thủ Cửu Nguyên Quan truy nã, thực sự là tự đại và bất cẩn quá mức, hậu quả bị Xích Mộng cùng Dự Pháp Tiên Tôn truy sát. Nếu không có Bình Linh hiện thân thôi động Chưởng Thiên Bình cứu giúp, giờ này hắn dù không vẫn lạc cũng đã rơi vào tay của Cửu Nguyên Quan hoặc Thiên Đình, cuối cùng sẽ khó thoát khỏi cái chết rồi. Những năm này hắn tu luyện tiến triển cực nhanh, thời gian pháp tắc cũng tinh tiến mau chóng, thế nhưng tâm cảnh tu luyện lại không theo kịp, mới dẫn tới những hành vi không có lý trí như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, như thể mang tất cả cảm xúc kiêu ngạo cùng tự đại phun ra, trong lòng như được dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Hắn lập tức tiếp tục đi về phía trước, xem xét các loại thần thông, rất nhanh đến chỗ sâu nhất ở đại sảnh. Trong ô vuông cuối cùng này lại rỗng tuếch, tuy trên cạnh minh bài viết tên gọi là Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, nhưng không có điển tịch Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết bên trong. Không chỉ như vậy, Chừng Ngôn Hóa Luân Kinh, Đoạn Thời Lưu Hỏa Tập, năm nhánh công pháp này cũng không nhìn thấy ở chỗ này nữa. Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết chính là bảo điện trấn phái của Chừng Ngôn môn, từ trước đến nay đều truyền miệng, không ghi văn tự ra. Vì là lão tổ nói ra. Ồ, thì ra là vậy. Hàn Lập nghe như vậy nhíu mày lại, gật đầu nói. Nhưng trong lòng của hắn nghi hoặc không hiểu, bởi vì sau này các loại công pháp Chừng Ngôn Hóa Luân Kinh, Huyễn Thần Bảo Điển, Thủy Diễn Tứ Thời Quyết đều viết thành điển tịch lưu lại truyền khá rộng. Tuy nhiên sau này Chừng Ngôn môn bị Thiên Đình tiêu diệt, khi đó có thể dẫn đến điển tịch tông môn tứ tán. Công pháp thần thông đã xem hết rồi đó. Hàn tiểu hữu nè, đi theo ta xem tàng bảo điển một chút nha. Vì là lão tổ cười nói. Dạ, vui lòng tuân mệnh. Hàn Lập gật đầu nói. Thế là hai người quay trở lại, đi tới bên cạnh tàng bảo điện. Bố cục ở trong tàng bảo điện cũng không khác biệt lắm. Trên vách tường đại sảnh được khoét từng cái khoảng trống, bên trong cất giữ các loại tiên khí, một bộ mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng ống, một mặt gương đồng màu vàng bắn ra bảo quang bốn phía, một cái hồ lô năm màu, một tấm lưới tơ màu trắng nhu hòa như mây, vân vân. Tuy nhiên nơi này có chút khác nơi để điển tịch. Mỗi món tiên khí ở tàng bảo điện này đều có pháp trận bên cạnh chăm sóc. Phẩm chất những tiên khí này đều rất cao, kém nhất cũng là lục phẩm tiên khí. Mấy cái món tiên khí tốt nhất hoàn toàn không kém hỏa châu màu trắng của Hàn Lập. Trong đó còn có hai món là thời gian tiên khí nữa. Chỉ là Hàn Lập nghĩ lại những chuyện đã trải qua, tâm cảnh hoàn toàn trầm tĩnh, cũng không có vì đó mà thay đổi. Nhìn qua một lần rồi đi. Hàn tiểu hữu nè, Chân Ngôn Môn ta còn có những nơi bất phàm khác nữa, có muốn nhìn xem thử không? Di La lão tổ lần nữa mời nói. Không cần đâu, thực lực Chân Ngôn Môn tại hạ đã hiểu rõ ràng đầy đủ rồi, đúng là vô cùng cường đại, chỉ là tại hạ đã quen thuộc độc lai độc giảng rồi, huống chi cũng không có cách nào ở lại nơi này lâu, nên chuyện bái sư chắc không được rồi. Hàn Lập lắc đầu im lặng một lát, sau đó chắp tay nói ra. Thời gian đậu văn ở trên viên luân màu vàng bây giờ chỉ còn lại có gần một nửa, còn có thể dừng lại ở nơi này trên dưới khoảng 2 ngày, nếu như bái sư nhập Chân Ngôn Môn, thời gian Di La lão tổ có thể chỉ điểm cho hắn cũng không nhiều. Mà Chân Ngôn Môn có đại thù diệt môn với Thiên Đình, thù hận mức này không thể nào hòa giải được, chỉ có cách hoàn toàn hủy diệt đối phương mới có thể chân chính kết thúc. Chân Ngôn Môn mặc dù cường đại, nhưng so sánh với quái vật khổng lồ như thiên đình vẫn kém xa. Bây giờ hắn bái sư, dù có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng cũng sẽ hoàn toàn can thiệp vào ân oán không chết không thôi của Chân Ngôn Môn với thiên đình. Thực sự là hại lớn hơn lợi. Sắc mặt của Di La Lão Tổ bình tĩnh nghe hết lời của Hàng Lập nói, cũng không tức giận hay là kinh ngạc. Như thể sớm đã đoán trước được Hàng Lập sẽ đáp lại như vậy. Xem ra Hàng tiểu hữu quả nhiên như lời người kia nói, là một người vô cùng tỉnh táo, không bị các loại công pháp thần thông tiên khí vừa rồi làm cho hoa mắt. Rất tốt, rất tốt. Di La Lão Tổ cũng không vì Hàng Lập cự tuyệt mà tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Hàng Lập thấy cảnh này thì nhíu mày lại. Hàng tiểu hữu không muốn ngươi cuốn vào tranh đấu giữa Chân Ngôn Môn với thiên đình, chỉ là ngươi đối với công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết này không chỉ hiểu rõ mà còn tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết nữa. Bất kể có hay không gia nhập Chân Ngôn Môn, đều không thể thoát khỏi sự truy sát không ngừng của thiên đình. Mà nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi bây giờ cũng đã có chút thù hận cùng thiên đình rồi, thậm chí bị chúng truy sát nữa hả? Di La Lão Tổ tự tốn nói ra. Làm sao mà ngươi biết được? Hàng Lập trong lòng rung lên hỏi ngược lại. Ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi có luyện thần thuật cùng khí tức mặt nạ luân hồi điện, mà không phải mặt nạ thành viên phổ thông, hẳn là luân hồi chi tử. Huống hồ ngươi tu luyện thời gian pháp tắc càng làm thiên đình kiên kỵ, quan hệ ngươi với thiên đình không hỏi cũng biết rồi. Di La Lão Tổ cười nhạt rồi nói. Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Hàng Lập im lặng một lát, gật đầu nói. Cho nên nói, ngươi có gia nhập Chân Ngôn Môn hay không, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến thái độ thiên đình đối với ngươi. Thậm chí người của thiên đình đã nhận định ngươi chính là đệ tử Chân Ngôn Môn rồi. Di La Lão Tổ còn nói thêm, Hàng Lập không nói gì, sắc mặt lại trầm xuống. Nếu như vậy, Hàng tiểu hữu không bằng dứt khoát gia nhập Chân Ngôn Môn. Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết của ngươi mặc dù tu luyện không sai, nhưng trong đó lại tồn tại tai hại trùng điệp. Năm cổ thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội của ngươi bây giờ còn yếu, cho nên không cảm giác được thôi. Nhưng về sau, những cái thời gian pháp tắc chi lực này tăng cường, các vấn đề sẽ dần dần xuất hiện. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị thời gian pháp tắc chi lực bạo loạn xé rách thân thể, bạo liệt mà chết đó. Vì là Lão Tổ dò xét trên dưới Hàng Lập một chút, lần nữa lạnh nhạt nói ra. Sắc mặt của Hàng Lập biến đổi mấy lần, rất nhanh trở nên ngưng trọng, không gì sánh được. Kỳ thực vừa rồi nghe Di La Lão Tổ giảng đạo, hắn lĩnh ngộ Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết sâu hơn không ít, đã mơ hồ cảm giác được năm cổ thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội có chút không ổn. Cụ thể không ổn chỗ nào, hắn cũng không cách nào xác định được. Nhưng lời nói của Di La Lão Tổ không ngoa, lại là lời khẳng định. Di La tiền bối nói rất đúng. Nếu đã vậy rồi, tại hạ đồng ý gia nhập Chân Ngôn Môn. Hàng Lập im lặng một lát, ngẩng đầu nói ra, sau đó liền tiến hành lễ bái sư đối với Di La Lão Tổ. Ngươi và ta chính là chi giao cách một thế hệ, chỉ là ngươi thức xã giao thôi, không cần cũng được mà. Di La Lão Tổ thấy Hàng Lập đồng ý gia nhập Chân Ngôn Môn, lập tức đại hỉ, đưa tay phát ra một cổ lực lượng vô hình, nâng thân thể của Hàng Lập lên, không để cho hắn hạ bái. Hàng Lập thấy cảnh này thì mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta mặc dù thu Hàng tiểu hữu ngươi làm đồ đệ, bất quá thực lực của ngươi bất phàm, chắc hẳn rất nhanh sẽ tiến giai đại la cảnh thôi. Mặc dù ngươi và ta là sư đồ, nhưng kỳ thực lấy bạn bè tương giao là đủ rồi. Di La Lão Tổ lần nữa cười nói, Hàng Lập nghe lời này trong lòng thực sự kinh ngạc. Các môn phái chân tiên giới đều rất coi trọng bối phận tôn ti quan hệ thầy trò. Mà theo hắn thấy, Chân Ngôn Môn chính là môn phái rất cổ xưa, lễ giáo xâm nghiêm, rất chú trọng tôn ti trưởng ấu. Di La Lão Tổ làm vậy là có ý gì? Mặc dù không nghĩ ra, nhưng Di La Lão Tổ không để cho hắn hành lễ bái sư lại đúng tâm ý của hắn. Hàng Lập những năm này độc lai độc vãng đã quen, nếu để cho hắn dập đầu hành lễ với người nào đó, cho dù đối phương là sư tôn trưởng bối, hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Dạ không dám, tại hạ nếu bái tiền bối làm sư phụ, tự nhiên phải làm lễ bái sư rồi. Hắn cung kính nói. Vì là Lão Tổ cũng không chấp nhất việc này, kéo Hàng Lập ngồi xuống đất. Hàng Lập nè, ngươi nếu đến từ tương lai, tại thời đại của ngươi, tình huống Chân Ngôn Môn như thế nào vậy? Sắc mặt của Di La Lão Tổ trịnh trọng hỏi. Tại thời đại của đệ tử, Chân Ngôn Môn đã sớm bị thiên đình tiêu diệt rồi. Căn cứ đệ tử điều tra là do thời gian đạo tổ thiên địch ra tay. Hàng Lập chần chờ một chút rồi nói ra. Quả nhiên là vậy. Di La Lão Tổ nghe lời này cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm tính toán đến chuyện này. Sư tôn, còn một chuyện nữa. Kỳ ma tử người này cũng không đáng tin đâu. Khi đó hắn đã đầu phục thiên đình, mà chuyện Chân Ngôn Môn bị diệt chỉ sợ không thoát khỏi liên quan đến hắn đâu. Xin sư tôn sớm đề phòng. Hàng Lập do dự một chút rồi nói ra lần nữa. Nếu thiện ý đã dạy rồi cũng không nên cải biến làm gì. Nếu không sẽ gây nên cái gì thì không ai nói trước được đâu. Di La Lão Tổ nghe lời này, thân sắc như cũ không biến, im lặng một chút, rồi sau đó từ tốn nói ra. Hàng Lập nghe như vậy đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa. Ai có thể cam đoan ngăn trở hắn, Chân Ngôn Môn nhất định sẽ không bị hủy diệt, tình cảnh sẽ tốt hơn đây. Tốt rồi, sự tình Chân Ngôn Môn ngươi không cần quan tâm làm gì nữa. Ngươi vừa mới nói thời gian lưu lại ở đây không nhiều, vậy ngươi mau mau thi triển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết đi, để ta xem kỹ chúng vấn đề trong đó cho ngươi. Di La Lão Tổ đưa tay ngang Hàng Lập nói rồi nói ra. Hàng Lập cũng không nhiều lời nữa, vận chuyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Chân Ngôn Bảo Luân, Đoạn Thời Lưu Hỏa, Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đông Ức Thần Mộc, năm vật cụ tượng hóa nổi lên, chậm rãi chuyển động quanh thân thể của hắn. Lần này hắn thỉnh giáo Di La Lão Tổ, cho nên toàn lực vận chuyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết. Trên những vật như Chân Ngôn Bảo Luân không chỉ có thời gian đạo văn tỏa ra hào quang rực rỡ, mà thời gian pháp tắc tinh ti cũng nổi lên. Lúc trước xuyên không tiêu hao 50 sợi thời gian pháp tắc tinh ti, cơ bản đều xuất ra từ Đoạn Thời Lưu Hỏa. Giờ phút này trên Đoạn Thời Lưu Hỏa chỉ có hơn 100 sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Mà trên Chân Ngôn Bảo Luân quấn quanh 30 sợi thời gian pháp tắc tinh ti, thời gian pháp tắc tinh ti trên Huyễn Thần Sa Lậu, Quan Âm Tịnh Bình, Đông Ức Thần Mộc thì càng ít, chỉ có rải rác vài sợi thôi. Vì là lão tổ nhìn về phía những cái vật Chân Ngôn Bảo Luân, trước nhẹ gật đầu, sau lại lắc đầu. Hàng Lập nhìn thấy thần sắc biến hóa của Di La Lão Tổ, nói rõ với lão một vài vấn đề ngày thường tu luyện, còn có lúc trước trùng kích Đại La Cảnh thất bại, sau đó chắp tay nói ra. Xin sư tôn chỉ điểm. Thời gian pháp tắc chính là một trong tam đại chi tồn pháp tắc, áp đảo 3.000 đại đạo khác. Vạn sự vạn vật đều không thể tồn tại một mình, mà ngũ hành chi đạo lại là nền tảng vạn vật thế gian. Môn công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết này thực ra là dùng lý lẽ ngũ hành bình thường nhất đi suy diễn thời gian pháp tắc ký tôn. Đây là đạo lý đại đạo đơn giản nhất. Di La Lão Tổ trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói ra. Hàng Lập tập trung tinh thần nghe giảng, không nháy mắt dù chỉ một cái nào. Thủy chi nhuận hạ, hỏa chi diêm thượng, kim chi phong duệ, mộc chi hóa sinh, thổ chi hùng hậu. Những lý lẽ ngũ hành này cũng không phải chỉ có tại ngũ hành pháp tắc, tại pháp tắc khác cũng thể hiện ra. Thời gian pháp tắc cũng như vậy, mà ngũ hành tuần hoàn, tương sinh tương khắc, dòng đi dòng lại, nhưng lại vĩnh sinh bất diệt. Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết chính là truy cầu lý lẽ đại đạo này. Mặc cho thời gian vạn vật cực nhanh, tự tuần hoàn qua lại, ổn định đứng ở trong dòng sông thời gian sâu xa bất diệt. Di La Lão Tổ tiếp tục nói. Hàng Lập nghe đến đó, trong lòng phảng phất đốt lên một ngọn đèn sáng, có cái loại cảm giác như trong mộng thức tỉnh. Hắn một mực thấy kỳ quái, Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết rõ ràng là một bản thời gian công pháp, tại sao lại làm ra năm loại thần thông Chân Ngôn Bảo Luân mang theo sắc thái ngũ hành, nguyên lai là muốn mượn lý lẽ ngũ hành để suy diễn thời gian đại đạo. Cho nên tu luyện Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết trọng yếu nhất chính là cân bằng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu dù pháp nắm giữ cân bằng sẽ bị nó phản lại. Ngươi bây giờ tu luyện cao thấp không đều, trên Đoạn Thời Lưu Hỏa thời gian pháp tắc tinh ti rất là nhiều, nhưng trên Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đông Ức Thần Mộc thời gian pháp tắc tinh ti lại rất là ít. Như vậy trùng kích Đại La Cảnh há có thể thành công được chứ? Di La Lão Tổ nói ra. Thì ra là vậy, nhưng mà muốn gia tăng pháp tắc tinh ti ở trên Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đông Ức Thần Mộc cũng không dễ dàng gì. Bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cũng không dễ tìm nữa. Huống chi còn muốn tìm kiếm bảo vật thời gian pháp tắc cùng loại với Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đông Ức Thần Mộc. Xin hỏi sư tôn có biện pháp khác nào có thể gia tăng thời gian pháp tắc tinh ti không vậy? Hàng Lập gật gật đầu, lập tức nhíu mày lại rồi hỏi. Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết có thể luyện hóa thời gian pháp tắc chi lực ở trong ngoại vật. Nó cô động thành thời gian pháp tắc tinh ti, đây là thần thông không tầm thường. Người tu luyện thời gian công pháp khác chỉ có thể thành thật thật lĩnh hội thời gian pháp tắc, thông qua tăng lên cảnh giới mà gia tăng thời gian pháp tắc tinh ti. Người đã nhanh hơn người khác vô số lần rồi, lại còn không biết đủ hay sao chứ? Vì là lão tổ trừng Hàng Lập một cái khiển trách. Dạ, đệ tử biết sai rồi, chỉ là tại thời điểm kia thiên đình khu chiên gõ trống đuổi bắt đệ tử cần nhanh chóng tăng lên thực lực. Nội tình ở Chân Ngôn Môn thâm hậu vậy, ngay cả chí bảo thông thiên như là Tu Di Kim Sơn bực này cũng có nữa. Không biết là sư tôn có thể ban cho đệ tử mấy món bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực để đệ tử luyện hóa tăng thực lực lên không vậy? Hàng Lập cười nói. Hảo tiểu tử nha, lại dám đánh chủ ý lên đầu của Di Sơn ngươi. Vật liệu thì ta tự nhiên là có rồi, chứ lại vượt qua thời không hạn chế cũng không ít nha. Ngươi chưa hẳn có thể mang chúng về thời không kia được đâu. Di La Lão Tổ chậm rãi nói ra. Hàng Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình, hắn đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng bất quá cứ thử một chút cũng không sao. Di La Lão Tổ hơi trầm ngâm, sau đó lại mở miệng nói ra rồi vung tay lên. Bên cạnh lão lóe lên quang mang, thêm ra ba loại vật phẩm, một đoạn cổ mộc màu xanh biếc, một kiện trường mâu màu thủy lam bị tàn phá, một khối đá tròn màu vàng đất. Ba kiện vật phẩm đều tản mát ra ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt, không yếu hơn trùng sào hỏa túi huỳnh trùng ngày đó. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Trong đầu của Hàng Lập mặc dù còn xoay quanh mấy cái lời Di La Lão Tổ vừa nói, nhưng nhìn thấy ba kiện bảo vật trong lòng vui mừng, phất tay thu tam bảo vào. Người nhớ nè, con đường tu luyện chớ có vội vàng sao động, còn làm từng bước một, tiến hành theo chất lượng mới được nghe chưa. Thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể của ngươi có chút sao động, chính là vì tăng lên quá nhanh. Ngày sau ngươi nhất định phải dùng nhiều thời gian tĩnh tu, đền bù cái vấn đề này đó. Di La Lão Tổ nói ra. Dạ. Hàng Lập nghiêm nghị đáp ứng. Đệ tử còn có một vấn đề liên quan tới tu luyện linh vực. Đệ tử đã tu thành linh vực nhiều năm rồi, nhưng đến nay vẫn chỉ ở trình độ sơ cấp nhất thôi. Chậm chạp không cách nào tiến vào tạo vật cảnh và hóa linh cảnh. Đây là vì cớ gì vậy? Hắn lắc lắc cái đầu, không nghĩ thêm sự tình khác nữa, lại hỏi thăm về cái vấn đề tu luyện. Thời gian pháp tắc là chi tồn pháp tắc, uy lực mạnh mẽ. Chi tồn pháp tắc nguyện ép tất cả pháp tắc khác. Nhưng thiên đạo dung cân bằng, muốn tăng lên cái cảnh giới thời gian pháp tắc lại khó khăn hơn nhiều so với pháp tắc khác. Việc tu luyện linh vực cũng giống vậy thôi. Vấn đề này chỉ có chính ngươi nghĩ biện pháp lĩnh hội thời gian pháp tắc nhiều hơn. Ta cũng không có biện pháp nào tốt hơn có thể giúp ngươi được cả. Di La Lão Tổ lắc đầu nói ra. Hàng Lập chậm rãi gật đầu, sau đó tiếp tục đưa ra vấn đề khác. Có quan hệ với đại ngũ hành huyễn thế quyết, cũng có quan hệ với tiên khí, còn có phương diện khác nữa. Tu vi của Di La Lão Tổ cao thâm mặt trắc, đối với pháp tắc thần thông, tiên khí còn có các mặt khác, kiến giải càng sâu không lường được. Bất luận là Hàng Lập có nghi nan gì, lão đều có thể giải đáp từng cái một, chỉ ra ngay chỗ yếu hại tu luyện, mỗi lần cho Hàng Lập một loại cảm giác, vén mây thấy mặt trời. Trong nháy mắt, thời gian đạo văn trên mâm tròn đã còn thừa không còn mấy. Mặc dù chỉ còn một đoạn thời gian không dài, nhưng Hàng Lập nắm giữ đại ngũ hành huyễn thế quyết, thời gian pháp tắc thậm chí toàn bộ hệ thống tu luyện so với trước kia đã không thể so sánh nổi. Hàng Lập và Di La Lão Tổ vẫn như cũ ở trong đại điện, khoanh chân ngồi đối diện nhau. Hàng Lập không tiếp tục hỏi thăm về các vấn đề tu luyện khác nữa. Di La Lão Tổ tựa hồ cũng phát giác được Hàng Lập sắp rời đi, cũng không có nói chuyện. Đa tạ sư tôn kiên nhẫn chỉ điểm cho đệ tử nhận được cái lợi cực lớn. Hàng Lập không người thi lễ một cái. Người nếu bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ chỉ điểm cho ngươi tu luyện. Đáng tiếc thời gian có hạn, trong lòng của Di sư cũng rất áy náy đó. Bao qua ngươi đã có năng lực vượt qua thời không, ngày sau hẳn là còn cơ hội có thể trở lại mà. Liên quan tới tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết á, ta còn có rất nhiều thứ không thể dạy cho ngươi. Di La Lão Tổ thở dài nói ra. Đệ tử cũng hy vọng về sau có thể lại đến nơi này, lắng nghe sư tôn dạy bảo. Chỉ là đệ tử còn chưa hoàn toàn nắm giữ phương pháp xuyên qua thời không, mà lại mỗi lần xuyên qua đều phải trả giá rất lớn, chưa chắc có thể trở về nơi này lần nữa đâu. Hàng Lập nghe như vậy cười khổ nói. Là như vậy sao? Di La Lão Tổ nghe như vậy, đuôi lông mày khẽ động, sau đó lật tay lấy ra một cuốn ngọc sách màu vàng đưa cho Hàng Lập, rồi lại dặn dò. Đây là tấm đắc lĩnh hội về việc tu luyện thời gian pháp tắc của ta, ngươi cầm lấy đi nè. Đa tạ sư tôn. Hàng Lập vui mừng trong lòng, nhận lấy sách ngọc. Những vật vừa rồi nếu ngươi có thể mang về tất nhiên là tốt rồi, còn nếu không thể mang về, sau khi ngươi trở lại thời không của mình, thì nhớ đi tới một nơi tên là Diêm La Chi Phủ. Di La Lão Tổ vẻ mặt do dự, chậm rãi nói ra. Diêm La Chi Phủ hả? Đó là địa phương nào vậy? Đệ tử đến đó làm gì? Hàng Lập khẽ giật mình hỏi. Ngày sau ngươi sẽ biết thôi. Di La Lão Tổ mỉm cười, cũng không nói rõ. Hàng Lập nhướng mày, cái người mà hắn bái sư này nói chuyện luôn luôn thần thần bí bí, làm cho hắn suy nghĩ không thấu. Nghĩ mãi không ra, hắn không hao tâm tổn sức suy nghĩ nhiều nữa. Dạ sư tôn nè, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ người. Trận đồ Quan Âm Thiên Tuyền đại trận bên ngoài kia có thể cho đệ tử một phần hay không vậy? Hàng Lập mở miệng lần nữa nói ra. Dĩ nhiên là không sao, trận đồ này cũng không phức tạp gì, hiện tại ngươi có thể quan sát ghi nhớ ngay nè. Di La lão tổ lật tay lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập nghe như vậy thì mắt sáng lên, lập tức tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào bên trong, nhanh chóng ghi nhớ nội dung trong đó. Đúng như lời của Di La lão tổ nói, trận đồ bên trong cũng không phức tạp, hắn nhớ rất nhanh. Hàng Lập vừa mới ghi nhớ trận đồ Quan Âm Thiên Tuyền đại trận, thời gian đạo văn cuối cùng ở trên kim sắc viên hoàng ở đỉnh đầu rốt cuộc lóe tắt. Kim sắc viên hoàng đột nhiên phồng lớn gấp mấy lần, quang mang đen nhánh trong đó cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy sâu hắm đen kịch lơ lửng ở trên đỉnh đầu Hàng Lập. Một lực lượng to lớn tuôn trào ra từ trong vòng xoáy màu đen bao phủ thân thể của hắn, kéo theo hắn vào trong. Hàng Lập nè, đại ngũ hành huyền thế quyết này là một công pháp kinh thiên động địa, sau khi tu luyện có thành tựu thì có thể thay trời đổi đất. Thời gian đạo tổ cũng luôn có ý đồ tranh giành, không ít đạo tổ khác cũng ham muốn công pháp này, ngươi phải ngàn vạn lần coi chừng nghe chưa. Di La lão tổ đứng lên nói với theo. Cơ thể của Hàng Lập bị vòng xoáy màu đen bao lại, không thể động đậy được, không thể nghe xong lời của Di La lão tổ thì mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Hết tập 268. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.